Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 770, nổi giận thục vương Lý Khác. Xử lý xong Tam Sơn bên trong sự tình, Lý Thái liền do Lý Thiên Minh dẫn đường, rời đi nơi này, dù sao khi đến đợi Lý Thái là bị đặt ở trong xe mà đến. Căn bản là nhớ không được đường. Lại hao hết trăm cay nghìn đắng, Lý Thái rốt cục trở lại Ích Châu thành phụ cận thị trấn. Mà lúc này Vũ Mị Nương chính lo lắng chờ đợi Lý Thái. Khi thấy Lý Thái bình yên vô sự sau khi trở về, trong nháy mắt hưng phấn nhào tới Lý Thái trong lồng ngực. Đồng thời khóe mắt cũng chảy xuống nước mắt. Ngươi tử điều xấu chim, ngươi có biết hay không? Mấy ngày này ta là tại sao tới đây? Vũ Mị Nương vừa nói, một bên đánh Lý Thái đọc, bầu không khí như thế này phía dưới, đương nhiên không thích hợp La Hoán bọn họ ở lưu lại. Vì vậy La Hoán bọn họ mười phần thức thời lui ra, cho Lý Thái cùng Vũ Mị Nương lưu lại một không gian độc lập. Ta đây không phải hoàn hảo không chút tổn hại trở về sao? Vì lẽ đó ngươi nên cao hứng mới đúng, vì sao còn muốn khóc đây? Lý Thái cười khúc khích đối với Vũ Mị Nương nói, đây là hài lòng rơi lệ, liền cái này cũng không hiểu, thật sự là một đội thằng ngu. Vũ Mị Nương liếc Lý Thái một chút rồi nói ra, đồng thời Vũ Mị Nương mạnh mẽ ở Lý Thái trên thân nghe. Sau đó thân thể trực tiếp về phía sau nhảy ra ngoài, che mũi đối với Lý Thái nói, thúi chết, ngươi có phải hay không rơi đến trong hầm phân? Lúc này Lý Thái mới nhớ tới, khoảng thời gian này một mực ở đóng vai khất cái, vẫn thật là không có tắm. Vì lẽ đó trên thân cái này hương vị, vẫn đúng là không phải là đồng dạng chua thoải mái. Ngươi không nói ta đều quên, mau mau đánh cho ta một thùng nước tới, ta có được tốt tốt tắm một chút. Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói, không lâu lắm, một thùng nóng hổi nước tắm liền bị đưa đến Lý Thái trong phòng. Lý Thái thư thư phục phục ngồi tắm rửa trong chậu, bắt đầu hưởng thụ lên nước nóng thoải mái. Bất quá mấy ngày này Lý Thái xác thực quá mệt mỏi. Thoải mái ngâm mình ở trong nước nóng một lúc, liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Mà vẫn đứng ở một bên Vũ Mị Nương, nhìn thấy Lý Thái ngủ, cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó an vị ở Lý Thái bên người, lẳng lặng nhìn Lý Thái, mà đồng thời bất cứ lúc nào chú ý trong thùng gỗ nước ấm độ. Chỉ cần nước hơi có một điểm nhiệt độ giảm xuống, Vũ Mị Nương liền biết hướng về trong đó gia nhập nước nóng. Dùng cái này đến bảo đảm nước ấm bất biến, Lý Thái đầy đủ ngủ sắp tới hơn một canh giờ mới tỉnh lại. Nhìn thấy Vũ Mị Nương chính ngồi ở một bên si ngốc nhìn mình, cảm giác một hồi vại nước bên trong nước tắm nhiệt độ. Rốt cuộc là chuyện ra sao? Lý Thái tự nhiên rõ ràng trong lòng, vì vậy cười đối với Vũ Mị Nương nói, có thể lấy được ngươi, thật sự là ta đời này phúc khí. Nếu quả thật có kiếp sau, chúng ta còn làm vợ chồng có được hay không? Kiếp sau sự tình kiếp sau nói sau đi, hay là vội vàng đem trên người ngươi tốt tốt tắm một chút, mới là chuyện nghiêm túc. Vũ Mị Nương liếc Lý Thái một chút rồi nói ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái đem La Hoán, Hoa Nam cùng Từ Thiên Đạt toàn bộ triệu tập đến cùng một nơi, mở một lần ngắn gọn chạm trán biết. Bây giờ bản vương đã bước đầu có thể xác nhận thục vương Lý Khác quả thật có ý đồ không tốt, thế nhưng khổ nỗi không có chứng cứ, coi như là bản vương hướng về phụ hoàng tố giác, phụ hoàng cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Vì lẽ đó chúng ta phải nghĩ đến cách nào để thục vương Lý Khác chính mình lộ ra cái đuôi hồ ly tới, bằng không tương lai cái này thục vương Lý Khác sắp trở thành họa lớn. Lý Thái mở miệng nói, chủ công, phòng trừng dùng không bao lâu, trong núi sự tình, liền biết thục vương Lý Khác hắn biết rõ, đến thời điểm đó bảo đảm hắn nổi trận lôi đình, nhất định sau đó khiến cha rõ việc này, mà chúng ta có được hay không ở trên mặt này là một ít bài tập, có thể thật là có khả năng làm cho Thục Vương Lý Khác chính mình lộ ra cái đuôi hồ ly tới. La Hoán ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói, nếu ở cái này thời điểm bản vương hiển lộ thân phận, ngươi nói hắn sẽ không cảm thấy bản vương đã nắm giữ tất cả. Chuyến này liền là tới bắt hắn về Trường An thành. Lý Thái ngẫm lại rồi nói ra, chủ công cái này cách nào xác thực có thể đạt đến muốn hiệu quả, thế nhưng đây tuyệt đối là không thể làm, bởi vì như vậy rất có thể để chủ công người đang ở hiểm cảnh. Hoa Nam mở miệng đối với Lý Thái nói. Hoa Nam vừa dứt lời, La Hoán cũng mở miệng ngăn cản Lý Thái, kiên quyết không đồng ý Lý Thái bí qua hóa liều. Dù sao làm như vậy nguy hiểm hệ số xác thực quá to lớn. Cuối cùng Lý Thái cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ quyết định này. Dù sao liền ngay cả Lý Thái chính mình cũng cho rằng, làm không cẩn thận chính mình thật sự có khả năng về không U Châu. Dù sao nơi này chính là người ta Thục Vương Lý Khác địa bàn. Coi như mình mang đến đều là tinh binh cường tướng, chính mình còn có thể cho gọi ra siêu thời không chiến đội. Thế nhưng e sợ muốn chạy ra sinh thiên, cũng không lớn bao nhiêu tỷ lệ. Hơn nữa lúc này Từ Thiên Minh đột nhiên mở miệng nói, chủ công, thuộc hạ cảm thấy chủ công nên rời đi Ích Châu, chờ Thục Vương Lý Khác biết rõ trong núi sự tình, tất nhiên sẽ dốc toàn lực tra rõ việc này. Đến thời điểm đó tất nhiên sẽ đối với người xa lạ tiến hành loại bỏ, vào lúc đó chúng ta e sợ biết tiến vào Thục Vương Lý Khác tầm mắt, lại nghĩ rời đi e sợ tất nhiên không thể dễ dàng. Chủ công, Từ Thiên Đạt nói không tệ, bất cứ chuyện gì đều không có chủ công an toàn trọng yếu. Đối phó Thục Vương Lý Khác chúng ta có là thời cơ, cũng không vội với cái này nhất thời nửa khác. La Hoán đồng dạng mở miệng đối với Lý Thái khuyên. Lý Thái tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác mình xác thực cũng có thể rời đi. Chính mình cho Thục Vương Lý Khác gây lớn như vậy phiền phức, coi như là không có đi một chuyến uổng công Ích Châu thành. Chủ yếu nhất là mình đã nắm giữ Thục Vương Lý Khác quả thật có ý đồ không tốt chuyện này. Coi như là làm được biết người biết ta, cho tới Thục Vương Lý Khác có thể đi tới một bước nào. Lý Thái trái lại cảm thấy cũng không có để ý như vậy. Dù sao trong lịch sử Thục Vương Lý Khác, ở không có chính mình tham gia tình huống, tương tự bị Lý Chỉ cho giết. Vì lẽ đó Lý Thái ngược lại cảm thấy chính mình lo lắng có một ít nhiều dư. Vì vậy gật gù rồi nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền rời đi đi. Dù sao có một ít chuyện, hay là từ phụ hoàng đến làm so sánh thích hợp. Sau đó Lý Thái rồi hướng ảnh vệ người phụ trách nói, bản vương sau khi đi, nhất định phải gia tăng đối với Ích Châu thành quản chế. Nếu như nhân lực không đủ nói, có thể hướng về Xích Ảnh yêu cầu tăng phái nhân viên. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định biết tận lượng được hữu dụng tình báo. Ảnh vệ người phụ trách hướng về Lý Thái thi lễ nói, ghi nhớ kỹ, ở bất kỳ tình huống gì dưới, đều muốn lấy chính mình an nguy làm trọng. Nếu như chuyện không thể làm, đừng để mạnh mẽ làm. Lý Thái gật gù sau giao cho nói, ngươi nói cái gì, trong núi có chuyện, toàn bộ núi tất cả đều lún xuống dưới. Đây rốt cuộc là tại sao? Thục Vương Lý Khác gầm thét lên đối với Dương Đạt hỏi. Bây giờ bao quát nhà kho ở bên trong, sở hữu địa phương tất cả đều lún xuống dưới, bị cả tòa Ải Sơn chôn xuống, căn bản là không có chút manh mối có thể tra. Vì lẽ đó đến cùng trong núi phát sinh cái gì, thuộc hạ nhất thời vẫn thật là vô pháp tra được. Dương Đạt bất đắc dĩ đối với Thục Vương Lý Khác nói, thậm chí ngay cả nhà kho cũng bị chôn xuống. Như vậy nói cách khác sở hữu đồng tiền đều không có thi triển đến. Vậy chúng ta lần này tổn thất đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Thục Vương Lý Khác mở miệng hỏi. Đây là Thục Vương Lý Khác cùng Lý Thái khác nhau. nếu như ở Lý Thái trên thân xảy ra chuyện như vậy. Lý Thái trước hết quan tâm, nhất định là người một nhà tổn thất bao nhiêu, mà Thục Vương Lý khác quan tâm nhất là mình rốt cuộc tổn thất bao nhiêu tiền, còn tổn thất bao nhiêu người, ngược lại cũng không có để ở trong lòng. Trong núi chế tác tốt khai nguyên thông bảo, tổng cộng gửi 3 vạn vạn, còn có rất hơn nửa thành phẩm cùng khoáng thạch, gộp lại tổn thất e sợ chí ít sẽ đạt tới 40.000 vạn. Dương Đạt mở miệng nói, nghe được Dương Đạt nói tổn thất 40.000 vạn rất nhiều tiền. Thục Vương Lý khác trong nháy mắt nổi giận mà lên, đồng thời phẫn nộ nói, cha cho ta, coi như là đào 3 thước đất, bản vương cũng phải biết rõ nguyên nhân. Chủ công, thuộc hạ cảm thấy việc này e sợ cùng 3 người kia khất cái có quan hệ. Bằng không vì sao bọn họ vừa được đưa đến trong núi. Trong núi liền ra lớn như vậy vấn đề. Dương Đạt mở miệng đối với Thục Vương Lý khác nói, ta nói ngươi có phải hay không tìm được nguyên nhân. Ở nơi đó trôi chảy nói bậy nha. Coi như 3 người kia khất cái có thông thiên triệt địa khả năng. Ở tay không tấc sắt tình huống. Có thể hất lên cái gì sóng lớn. Roi Minh một mặt xem thường vẻ mặt nói. Thục Vương Điện Hạ, La Tướng Quân nói không sai. Không cần nói là cái kia 3 tên khất cái tay không tấc sắt. Coi như là cho bọn họ vũ khí, e sợ kết quả cuối cùng cũng là bị chặt thành thịt nát. Vì lẽ đó việc này cũng không sẽ cùng bọn họ có quan hệ, tất cả những thứ này chẳng qua là một cái trùng hợp mà thôi. Vẫn không nói gì Lý Minh, mở miệng đối với Thục Vương Lý khác nói. Tuy nhiên Roy Minh có thể thật không nghĩ tới, chuyện này sẽ cùng 3 tên khất cái có quan hệ. Thế nhưng đa mưu túc trí Lý Minh, e sợ tuyệt đối sẽ không có sự hoài nghi này. Hắn phủ nhận việc này nguyên nhân là cái gì đây? Cái kia cũng là bởi vì hắn đã từng chủ trương, đem cái này 3 tên khất cái đưa vào trong núi. Nếu như lúc này hắn cũng cho là như vậy, đây chẳng phải là đánh chính mình mặt. Bản vương mặc kệ đến cùng bởi vì cái gì? Roy Minh ngay lập tức đem Ích Châu cảnh nội toàn bộ giới nghiêm. Nếu như phát hiện hành tung khả nghi người, trực tiếp cho bản vương mang về. Thục Vương Lý khác phẫn nộ nói. Thế nhưng là ngay tại Thục Vương Lý khác, giới nghiêm toàn bộ Ích Châu thời điểm, Lý Thái đã sớm cùng Vũ Mị Nương ngồi ở trên xe ngựa. Từ Lý Thiên Minh đánh xe ngựa rời đi Ích Châu. Vì lẽ đó coi như là Thục Vương Lý khác đem chọn cái Ích Châu lật qua, cũng nhất định là không thu hoạch được gì. Bất quá chỉ sợ sẽ có những người này vì vậy mà gặp phải liên lụy. Bất quá cái kia cũng không phải Lý Thái quan tâm. Lúc này Lý Thái đang chạy về Quế Châu trên đường. Bây giờ Lý Thái đã không có tâm tư lại du sơn ngoạn thủy. Muốn mau mau đến Quế Châu. Thấy Lý Thừa Càn về sau liền về U Châu. Cái này U Châu khoảng cách Quế Châu khoảng cách cũng không phải rất xa. Chỉ bất quá Lý Thái ngồi xe ngựa tốc độ có một ít chậm. Dù vậy dùng 10 mấy ngày. Hay là đến Quế Châu cảnh nội. Mới vừa vào Quế Châu cảnh nội, Lý Thái liền phát hiện có một ít không đúng lắm. Tuy nhiên cụ thể bởi vì cái gì, Lý Thái còn nói không hiểu. Bất quá lại có một loại khí tức, để Lý Thái hết sức quen thuộc. Vì vậy Lý Thái đối với Lý Thiên Minh nói, bản vương cảm giác nơi này có một điểm quỷ dị, vì lẽ đó đường này trước tiên không cần vội vã đuổi. Đến phía trước thị trấn tìm một cái khách sạn, trước tiên ở hạ xuống lại nói, Lý Thiên Minh rõ một tiếng, liền đánh xe ngựa hướng về gần nhất thị trấn mà đi. Sau đó lựa chọn một cái vẫn tính sạch sẽ khách sạn. Sắp xếp Lý Thái cùng Vũ Mị Nương ở lại. Buổi tối hôm đó, Lý Thái mệnh Lý Thiên Minh đem La Hoán bọn họ toàn bộ triệu lại đây. Sau đó Lý Thái mở miệng nói, các ngươi có phải hay không cảm giác được tiến vào Quế Châu có một ít không đúng lắm cảm giác. Chủ công, thuộc hạ còn tưởng rằng là ảo giác. Không nghĩ tới chủ công dĩ nhiên cũng cảm giác được. Xem ra cái này Quế Châu quả thật có quái lạ.